Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 1198, Hán. Hán Mạc Lạp So Pháp Điển. Tinh Hà Chi Hán. Tiên tổ bắt nguồn từ ngôi sao. Tam Vương Ngọc Trương bên trên viết thụ mệnh tại tổ tiên tịch địa khai thiên. Đó chính là thụ mệnh tại Tinh Hà. Chỉ là cái này quốc hiệu vì một cái tự. Có lẽ là vì khu phân Tinh Hà từ ngữ sao. Chư hạ các thủ lĩnh là nghĩ như vậy. Chư hạ là địa vực bên trên thống hợp xưng hô. Như thế, như quốc hiệu là Hán. Tất cả mọi người liền đều là Hán dân. Chỉ là tại Vân Tái trong miệng. Người Hán thân phận biến thành quốc gia công dân. Cái này công dân xưng hô dường như rất có ma lực. So với đơn thuần người Hán phải lại thêm có chính thức tính chất. Nhìn như là thay đổi một cái nho nhỏ xưng hô. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người thành thạo hết thảy sự tình trước đó. Đều sẽ nghĩ đến, chư hạ không còn là liên minh mà là một cái được đặt tên là Hán to lớn quốc gia. Vân Tái cái xưng quốc gia sự tình. Không hề đề cập tới vương triều. Vì vậy Hán cũng sẽ không trở thành cái nào đó phong kiến vương triều đại danh từ. Đây là chuyên chỉ cái thứ nhất to lớn quốc gia tục danh. Nó có được tiên tiến chế độ. Có lẽ sau này sẽ dần dần mục nát. Nhưng cũng tuyệt đối không tới phiên bè lũ su nịnh đến tạo quan hệ. Cho nên, quốc hiệu nếu như xác định, liền phải cho cái này quốc hiệu định nghĩa ra nó ý nghĩa. Nếu như vẻn vẹn phụ thuộc vào ngũ đức loại hình đồ vật. Sau này như có kẻ độc tài hoặc là thừa kế đế vương. Bọn hắn cũng đều vì hiển lộ rõ ràng chính mình văn trị võ công mà bốc lên dùng tinh hà chi hào. Biểu thị chính mình vĩ đại có thể cùng cái niên đại này đánh đồng. Vì vậy, định nghĩa xuất ngoại hiệu ý nghĩa. Như thế Hán cái này quốc hiệu, liền vẻn vẹn giới hạn trong một loại nào đó chế độ mới được sử dụng. Một khi kẻ kế tục cả gan rời bỏ chế độ lại tiếp tục sử dụng cái này quốc hiệu. Vậy liền tất nhiên sẽ thu nhận có kiến thức chi sĩ phấn khởi phản kích. Các thủ lĩnh đều hiểu được tinh hà chi Hán coi như không tệ. Quả thật cũng có người tiến hành phản đối. Bọn hắn đứng lên, chỉ là trong miệng chỗ đưa ra đề nghị. Những cái kia quốc hiệu hiện ra quá phận hoạt kê buồn cười. Vốn là nghiêm túc thảo luận tương lai trường hợp. Lại thành rồi nói ra tên nước trêu chọc ngươi cười một tiếng xấu hổ tràng cảnh. Cái gì tất cả mọi người xuyên áo gai. Từ Luy tổ ra Tây Lăng. Càng là cây dâu truyền khắp đại địa. Vậy không bằng lấy sợi đay làm quốc hiệu. Lập tức liền có người đứng lên hô to sợi đay mạch ra mà còn cho phản bác. Còn như phản bác nội dung chỉ có thể dẫn mọi người một mảnh cười vang. Cuối cùng ngươi cũng có thể lấy sợi đay làm quốc hiệu. Vì cái gì không thể đem mạch cũng tăng thêm. Đem ra cũng tăng thêm. Cái này quốc hiệu chẳng phải là thành rồi chửi đổng đồ vật. Mà lại cũng có mặc gia thú bộ lạc đứng lên rồi phản đối. Biểu thị chúng ta bộ tộc nghèo nàn xuyên không dậy nổi cây dâu. Chẳng lẽ bọn hắn không coi là quốc gia công dân. Nói chuyện trước chú ý nghĩ lại mà làm sao. Có lão thủ lĩnh ra mặt bác bỏ. Để cho đám kia không đứng đắn người thu liễm. Khuyên bảo bọn hắn đây là nghiêm túc trường hợp. Quốc hiệu há có thể như trò đùa một dạng đặt tên. Vì vậy, lấy giơ tay biểu quyết hình thức. Đến tiến hành quốc hiệu lựa chọn. Vân Tái cùng Trọng Hoa. Thậm chí cả đế phóng huân lão gia tử đô mịt mờ liếc nhau. Quốc hiệu sự tình. Là đêm hôm đó gặp văn mệnh thời điểm. Nhắc đến qua sự tình. Chỉ là không nghĩ tới văn mệnh thế mà lại không được tuyển. Bạo rồi cái lớn ít lưu ý. Đại bộ phận thủ lĩnh đều giơ tay lên tiến hành tán thành. Một số nhỏ thủ lĩnh xem xung quanh cũng không ai có thể đồng ý chính mình quốc hiệu. Vì vậy cũng liền giơ tay lên. Ngược lại đều là ván đã đóng thuyền sự tình. Nên như thế cũng có người không có nhấc tay. Cho rằng không quá thỏa đáng. Nhưng phản đối cũng vô dụng. Trực tiếp liền bỏ quyền tốt rồi. Ba người bỏ quyền. Những người khác là giơ tay đồng ý. Vì vậy Hán quốc hiệu liền định ra như thế tới. Lúc này, Vân Tái đi đến khối kia tấm ván gỗ bên cạnh. Mọi người vậy liền rõ ràng. Quyết định thời đại mới chính sách sắp tới. Đại hội tiến hành thứ 9 gáy. Thời đại cũ tàn đảng. Phi, thời đại mới quyết sách lựa chọn. Tổng cộng là 4 cái mộc bài. Vân Tái theo thứ tự đem bọn chúng lật ra. Cái thứ nhất mộc bài phía trên viết quả nhiên là gia thiên hạ. Nhưng đánh dấu là thừa kế chế. Thứ hai là cộng hợp chế. Cái thứ ba là chế độ phân đất phong hầu. Cái thứ tư là quân chủ chuyên chế. 4 cái mộc bài dưới có đối ứng là chính cử động, cùng với chính trị thể chế giản đơn tường thuật tóm lược. Chư hạ thủ lĩnh đều biết, Tam Vương chế độ chính là cộng hợp chế. Lúc này cất đặt tại 4 cái mộc bài bên trong. Xung quanh có hư tuyến tương liên, biểu thị ra chế độ chính trị tại cùng thế hệ là có thể lẫn nhau chuyển đổi. Mục đích ở chỗ nhắc nhở dân chúng, bất cứ lúc nào cảnh giác thừa kế quý tộc thế lực đánh ra thiên hạ bài. Tại chế độ Cộng Hòa phía dưới vài cái lân cận mộc bài, cùng với một ít cũng không lân cận, nhưng vẫn như cũ có tác dụng lớn mộc bài, một cái tiếp một cái bị lật ra. Vì vậy một loại tiếp lấy một loại chính sách mới cũng đều mới mẻ ra sân khấu. Sử dụng những này chính sách, có thể tăng tốc tiếp xuống thời đại phát triển biến đổi. Chỉ cần không chệch hướng chính xác con đường liền không có vấn đề lớn. Mỗi một loại chính sách lật ra, đều đại biểu cho một trận tiếng nghị luận. Tự nhiên sẽ có người tiến hành phản đối. Cuối cùng chính sách là hư, còn không có rơi vào thực chỗ. Có lẽ liền sẽ bị trước mắt khó khăn ngăn lại ngăn cản. Mà những này khó khăn, chính là trong hiện thực chỗ tồn tại một vài vấn đề. Có lẽ là ảnh hưởng đến một ít người lợi ích. Nói chung xuất hiện phản đối thanh âm tất nhiên là bởi vì đối thủ lĩnh tự thân có ảnh hưởng. Cho nên mới sẽ có người đứng dậy. Lúc này Vân Tái sẽ vì bọn hắn giảng thuật những này chính sách có thể mang đến cái nào chỗ tốt. Chỗ xấu cùng chỗ tốt so sánh thời điểm, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu mà nói, tự nhiên là sẽ có được những này thủ lĩnh tiếp nhận. Nên như thế những này thủ lĩnh cũng không phải là hoàn toàn dám cùng Tam Vương làm trái lại. Chủ yếu là tại cái này kịch liệt biến đổi thời đại mới đến trước đó. Tận khả năng vì chính mình cái kia rách mướp quyền lợi. Nhiều dán hai tầng tường bụi, để cho mình đẹp mắt một chút mà thôi. Khi quyền lợi mất đi cực kỳ cấp tốc thời điểm, còn thừa lại cũng chỉ có cái kia mặt mũi. Lúc ra cửa sau đó, cố kỵ thân phận, dù là ăn không nổi thịt, cũng phải nắm da heo lau lau tát vào mồm, thấm điểm mặn ánh sáng. Đồng thời, Vân Tái còn để cho Cao Đào tiến hành lập pháp chương trình. Thông qua đại hội thứ 10 gáy chương trình nghị sự, xác định chư hạ thứ nhất pháp điển địa vị, Đại Hán pháp điển. Tại phong bì in ấn sau đó, liền sẽ phân phát cho từng cái phiến khu châu mục cùng các thủ lĩnh, để bọn hắn trở về tiến hành giảng giải, phổ biến kiến thức luật pháp đến dân chúng ở giữa. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không quy củ không thành thiên địa phương viên. Cao Đào kỳ thực cảm giác định đáng tiếc, chủ yếu là nguyên lai danh tự bị che kín. Vì vậy vào lúc này vụng trộm nói cho xưởng in ấn nhân viên công tác, nhất định phải tại pháp điển trang cuối in ấn bên trên phần này pháp điển bản nháp hình thái nguyên danh Kim Nhật Thuyết Pháp. Thế nhưng phải Vân Tái đến nói chuyện, chính là thượng cổ chi thư gọi là Mô, có Đại Vũ Mô, Cao Đào Mô, cái này pháp điển phải gọi Hán Mô. Hán Mô lạp bỉ pháp điển. Theo sát lấy, Tam Vương liền tuyên bố phải tiến hành thư đồng văn xe cùng quỹ. Tại mấy năm giao hòa giao lưu bên trong, thương hiệt tự truyền bá cũng xem như rộng khắp, cũng có thật nhiều thủ lĩnh học được viết, thậm chí bởi vì văn hóa thâu xuất quan hệ, tại phồn hoa thị trường bên trên cùng Trung Nguyên thương nhân làm ăn. Nếu như không biết viết thương hiệt tự, kia liền sẽ rất phiền phức, cho phép giữ lại từng cái bang quốc bản địa văn tự. Nhưng tại chính thức trường hợp cùng với học đường giáo dục bên trong, phải lấy chư hạ thương hiệt tự làm chủ. Đồng thời Vân Tái còn ban bố phần thứ nhất Hán tự điển. Thương hiệt tự cũng chính thức đổi tên là chữ Hán. Chư hạ hội minh từ buổi sáng tiếp tục đến trạng vạng tối. Tại lập pháp, lập chế, dựng đứng đạo đức nhân nghĩa tiêu chuẩn. Theo sau lại tuyên bố mấy người sự điều động, cùng với đại thần bổ nhiệm, thậm chí quy phạm một chút tất đọc sách báo sau đó. Cuối cùng kết thúc tại hừng hực đống lửa bên trong, đồ ăn được đưa đến các vị tham gia hội minh người trước mặt. Đây là sau cùng lễ nghi, ngồi tại cùng một mảnh dưới bầu trời chung nhau ăn. Kêu là thân tộc một thể biểu hiện. Vương giả ăn quá lao. Châu mục chư hầu ăn thiếu lao. Đám người khác tùy ý ăn uống. Ba sơn cái kia hai con dê bị đại đỉnh nấu thành canh dê. Phân cho mỗi người thức ăn. Mà Hồng Châu sản xuất đồ uống. Tại trên yến hội cực được hoan nghênh. Đưa đến khen ngợi như nước thủy triều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.